Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, trụ sở bí mật. Cẩu Khải Lai vung tay lên. Một cái cửa truyền tống xuất hiện. Nhìn mặt trước cửa truyền tống, Phùng Dũng mọi người có chút kích động. Bọn họ rốt cục muốn xem thử đến cái kế hoạch kia một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Cái gì? Biển đảo kế hoạch Phùng Dũng bọn họ chính là người tham dự. Chính bọn hắn hẳn phải biết nha. Phùng Dũng, không phải chứ đại ca. Ngươi sẽ không cho là Cẩu Khải Lai lao lực thiên tân vạn khổ. Liền chuẩn bị như thế một cái trò chơi đi. Hoa Hạ thổ diện tích đạt hơn 9 triệu cây m2. Nhân khẩu có hơn 1 tỷ. Chỉ dựa vào trên hải đảo mấy người kia. Thời đại mở ra ngươi coi như chém thành 8 mảnh cũng không đủ dùng nha. Hơn nữa, Phùng Dũng mặc dù là Cẩu Khải Lai vệ sĩ thành viên. Ở cổ đại nên được cho là thân tín. Biết được một ít khá là chuyện bí mật. Thế nhưng có chút tiệt mật sự tình bọn họ là không tư cách biết đến. Phùng Dũng bọn họ cũng chỉ là mơ hồ đoán được. Cẩu Khải Lai cùng Hoa Hạ chủ bị một cái rất lớn kế hoạch. Còn kế hoạch cụ thể bọn họ liền không được biết rồi. Vượt qua cửa truyền tống, ba người đi tới một chỗ rộng lớn thảo nguyên. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai lấy ra một cái tín hiệu máy bắn. Chẳng được bao lâu, ba người cách đó không xa không gian đột nhiên vặn vẹo một hồi. Lại sau đó một cánh cửa mở ra. Phùng Vĩnh mọi người định thần nhìn lại mới phát hiện. Chính mình phía trước cũng không giống như là trống trải. Mà là có món đồ gì. Vào đi, nơi này kiểm soát rất nghiêm. Liền ngay cả ta cũng không dám mở cửa truyền tống trực tiếp đi vào. Bởi vì như vậy sẽ bị bắn giết. Nói xong, Cẩu Khải Lai vung tay lên. Cho Phùng Dũng cùng mình dát lên một lớp màng. Nhảy vào đạo kia cửa nhỏ. Cửa lại lần nữa đóng. Phùng Dũng từ nội bộ mới phát hiện. Chỗ này có một cái to lớn hình bầu dục lồng. Đem rất đại một vùng bao phủ. Ngươi đến rồi nha, nhìn chúng ta chuẩn bị làm sao. Triệu Anh Hào một thân nhung trang đi tới. Không biết bắt đầu từ khi nào. Cẩu Khải Lai bên người công tác đại đa số đều là Thôi Phúc Sinh phụ trách. Triệu Anh Hào cũng không biết tung tích. Triệu bá bá, chúng ta đây chính là được ăn cả ngã về không? Nếu như ngươi nơi này xảy ra sai sót, ta có thể không chiêu. Yên tâm đi, lần này thì nâng Hoa Hạ toàn quốc lực lượng. Nếu như thật sự thua, vậy cũng là vận mệnh đã như vậy. Phùng Dũng cùng Triệu Bình tội nghiệp nhìn Cẩu Khải Lai. Nơi này thần bí như vậy, bọn họ lòng hiếu kỳ tự nhiên bị câu tới. Nhưng là bọn họ không dám hỏi, chỉ có thể đòi hỏi Cẩu Khải Lai giải thích. Đừng như vậy nhìn ta. Nếu đến rồi, vậy khẳng định muốn nói cho các ngươi một vài thứ. Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu. Sau đó Cẩu Khải Lai liền bắt đầu ở trên thảo nguyên bước chậm. Thế nhưng hình bầu dục này bên trong không gian hoàn cảnh cùng xung quanh không giống nhau lắm. Có rất nhiều người tạo hoàn cảnh, sa mạc, hồ nước, núi cao, phàm là thiên nhiên khả năng xuất hiện hoàn cảnh nơi này đều có. Đi tới, Phùng Dũng đột nhiên phát hiện mình bên trái đằng trước có một con kiến. Cái gì? Vậy thì hơi cường điệu quá. Đi trên đường một con kiến ai thấy được. Hơn nữa còn là trên đất có cỏ tình huống. Phùng Dũng, đạo lý là như vậy không sai. Có thể như quả cái con này con kiến xem hộp thuốc lá lớn bằng đây. Nhìn con kia dương nanh múa vuốt con kiến. Cẩu Khải Lai cho Phùng Dũng một cái ánh mắt. Thu được mệnh lệnh, Phùng Dũng tiến lên hai bước. Nhấc chân mạnh mẽ dẫm xuống. Sau đó cái con này con kiến còn sống sót. Phát hiện con kiến tồn tại. Phùng Dũng không tin tà lại nhấc chân đạp xuống. Lần này dùng đủ toàn lực. Còn không ngừng nghiền ép. Cuối cùng cái con này con kiến. Như cũ sống sót. Không muốn dùng chân đạp. Hoặc là trực tiếp dùng tay. Hoặc là dùng vũ khí. Nơi này thổ địa tương đối mềm mại. Dẫm bất tử. Thấy Phùng Dũng bị bắt làm. Triệu Anh Hào không nhìn nổi. Liền nói trợ giúp. Phùng Dũng cũng từ bên hông rút ra chủy thủ, tàn nhẫn mà đâm thủng trên đất con kiến. Thu thập xong cái con này quái dị sâu, Phùng Dũng đứng dậy, sau đó vẫn duy trì trầm mặc. Ở nơi như thế này, không nên hỏi liền không muốn hỏi, không nên nói không cần nói. Thấy Phùng Dũng rất thức thời, Cẩu Khải Lai cũng lười đùa cợt hắn, mà là quay đầu đối với Triệu Anh Hào hỏi, Triệu bá bá, hai ngày trước trùng chiều xử lý thế nào rồi? Phần lớn trùng chiều đã xử lý sạch sẽ, thế nhưng chúng ta vẫn không có đặc biệt hữu hiệu phương pháp tới đối phó. Dành thời gian thu, thập số liệu đi, chúng ta không bao nhiêu thời gian. Biết rồi, địa hình nơi này ngươi cũng thuộc, chính ngươi đi chơi đi. Ta nào còn có một đống lớn sự tình. Được, Triệu bá bá ngươi trước tiên đi làm đi. Triệu Anh Hào đi rồi. Cẩu Khải Lai nhìn một chút chu vi phong cảnh. Sau đó nói, có phải là rất tò mò nơi này đến cùng là nơi nào? Thực nơi này không có chút nào đặc thù. Đơn giản chính là một ít hình chiếu bản cùng khung thép cấu tạo lên trong phòng lều lớn. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này diện tích khá lớn. Hơn nữa khu vực này quy tắc là mở ra. Nghe nói như thế, Phùng Dũng hai người rất là giật mình. Tùy tung Cẩu Khải Lai lâu như vậy, thời đại mở ra tin tức đại gia đã sớm biết. Nhưng là bọn họ từ không biết đạo, Hoa Hạ lại còn có địa phương đã mở ra quy tắc. Không cần giật mình như thế, ta chỉ là để hệ thống cạy ra một sợi nhỏ khâu, sau đó chiếu rọi ở đây mà thôi. Các ngươi lúc trước nhìn thấy con kia con kiến, chính là thời đại mở ra kết quả. Nghe đến đó, Phùng Dũng hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút hỏi, Cẩu ca, thời đại sau khi mở ra, sở hữu sinh vật đều sẽ phát sinh biến dị sao? Cũng không phải sở hữu. Hơn nữa ngươi vấn đề này không đủ chuẩn xác. Căn cứ số liệu thống kê, thời đại sau khi mở ra, sở hữu côn trùng, thực vật, động vật đều sẽ phát sinh tiến hóa. Hơn nữa thời đại mở ra không giống, tiến hóa phương thức cũng không giống. Lại như ngươi mới vừa nhìn thấy con kia con kiến, nơi này học giả đặt tên lửa cháy bừng bừng nghĩ, bởi vì nó toàn thân đỏ đậm, màu sắc rất tươi diễm. Loại này con kiến là huyền huyễn thời đại mở ra sau kết quả. Vốn là chúng ta thu thập số liệu đồng thời, vẫn rất chú trọng đối với tiến hóa sinh vật xóa bỏ. Chỉ cần một khi có dấu hiệu liền sẽ lập tức tiêu diệt. Thế nhưng con kiến vật này quá nhiều rồi. Hai ngày trước lòng đất có một con kiến chúa đột nhiên phát sinh tiến hóa. Kết quả ngăn ngắn 3-4 ngày không tới thời gian, nó liền tụ tập thiên quân vạn mã, bắt đầu hướng về mặt đất tấn công. Trận chiến này chúng ta tổn thất vẫn tương đối nghiêm trọng. Nói xong, Cẩu Khải Lai móc ra một cái cứng nhắc đưa cho Phùng Dũng. Mặt trên là hai ngày trước chiến tranh hình ảnh. Nhìn thấy hình ảnh trong nháy mắt, Phùng Dũng đều có chút hoài nghi này có phải là khoa huyễn tảng lớn. Che ngợp bầu trời hải dương màu đỏ từ trong đất bốc lên. Các loại nhẹ hỏa lực hạng nặng toàn bộ ra trận. Phùng Dũng bọn họ chính là làm lính xuất thân, tự nhiên biết nổ súng yếu quyết, cũng không phải xem trong tivi như thế vẫn thủ sẵn cò súng không tha. Nhưng mà, trong hình binh lính chính là như vậy, ngón tay của bọn họ chưa bao giờ tung quá cò súng. Nếu như xuất hiện nổ nòng hoặc là thẻ hòa, liền lập tức đổi khác một cái vũ khí. Nhưng mà chính là như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản màu đỏ sóng biển bước chân. Cuối cùng mấy chục lượng xe tăng đồng thời nổ súng, tập trung một cái điểm bạo phát, mới miễn cưỡng nổ ra một con đường. Lúc này phía sau lao ra một đám người, bọn họ cầm trong tay đao kiếm, nhằm phía màu đỏ thủy triều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.